Đường giữa toàn năng, chương 78, chương 80, người chơi đường giữa mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải đấu chuyên nghiệp của tựa game Chiến Thần có rất nhiều nhà tài trợ, vì thế nên Liên Minh lựa chọn 4 thành phố ở phía Đông, Tây, Nam và Bắc để xây dựng khán đài, vừa thuận tiện cho người hâm mộ xem thi đấu mà cũng tiện cho nhà tài trợ quảng cáo. Đối thủ đầu tiên của Thiên Hoàn là NTG, thi đấu tại thành phố Băng Hà. Tất cả huấn luyện viên, quản lý và tuyển thủ đều phải đến nơi trước 2 ngày để làm quen khí hậu. Thành phố này có nhiệt độ thấp hơn đế đô 8 độ, tháng 1 vẫn đang là mùa đông, toàn bộ thành phố đều được bao bọc trong một làn áo bạc trắng. Đường phố đâu đâu cũng có những tác phẩm điêu khắc từ băng, trên đoạn đường từ sân bay về khách sạn, Trình Tinh lần đầu đến thành phố Băng Hà, vô cùng hưng phấn chụp ảnh cả đoạn đường dài. Tuần này có tổng cộng 4 trận đấu ở Băng Hà, 8 chiến đội thống nhất tập hợp ở khách sạn theo chỉ định của Liên Minh. Thuận tiện quản lý. Điều kiện ở rất tốt, phòng ở phần lớn là phòng đôi. Alpha cùng Omega tất nhiên không thể ở cùng phòng. Quản lý đường Sán Chi Kỳ đặt một phòng đơn cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng mới đến thành phố này lần đầu, kiến trúc rất đặc sắc, bất quá, cậu cũng không có hứng thú đi dạo lung tung, nghiêm chỉnh đi ngủ chuẩn bị thi đấu. Ngày 24 tháng 1, Băng Hà rơi tuyết lớn, nhiệt độ hiện tại là 20 độ C. Toàn bộ các thành viên của Thiên Hoàn đều mặc thêm một lớp áo dày bên ngoài đồng phục. Thời điểm đến nơi, khán giả đã đến kha khá. Tuy không đông đúc như thi đấu quý sau, nhưng hơn 50. Số ghế được lấp đầy đã là ngoài ý muốn đối với Diệp Thiếu Dương. Thời tiết lạnh như thế, còn là thi đấu bảng B, không ngờ khán giả vẫn tới khá nhiều ha. Bên trong sân thi đấu có điều hòa nhiệt độ, Diệp Thiếu Dương vừa cởi áo. Lông vừa nói với huấn luyện viên. Huấn luyện viên Lâm cười, cũng có nhiều khán giả không phải fan chiến đội, họ chỉ muốn đi xem thi đấu. Anh hùng bàn phím trên mạng rất nhiều, nhưng số lượng khán giả ở hiện thực ủng hộ còn đông hơn. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cũng đúng, cậu treo áo lên kệ trong phòng nghỉ, quay lại cười nói với huấn luyện viên. Huấn luyện viên, mấy lời mắng trên internet anh đừng để ý, thật ra tôi biết, anh chỉ muốn rời áp lực lên bản thân mình thôi, có như thế. Mọi người mới không tập trung mắng tôi, hỏa lực chủ yếu công kích tổ huấn luyện. Huấn luyện viên Lâm quay lại nhìn Diệp Thiếu Dương, đối diện với đôi mắt sáng ngời của cậu. Giống như điều gì cậu ấy cũng thông suốt, tổ huấn luyện viên đúng là đang đi tìm lời mắng chửi, nhưng vô hình giúp cho tuyển thủ rời hỏa lực. Bởi vì cả Diệp Thiếu Dương và Trình Tinh đều là người mới, một khi bọn họ thua ở bảng S, bọn họ sẽ phải gánh vác những tiếng mắng chửi khó nghe hơn nhiều. Đặc biệt là Diệp Thiếu Dương. Người đã thay thế vị trí của Khúc Giang. Lúc đó, rất nhiều người sẽ nói, một Omega dựa vào cái gì thay thế Khúc Giang, đánh không bằng Khúc Giang, có phải là dựa vào quan hệ không đứng đắn thượng vị. Thân phận Omega của Diệp Thiếu Dương sẽ trở thành tâm điểm nghị luận, thậm chí, có người sẽ hoài nghi cậu dùng thủ đoạn không vẻ vang thay thế Khúc Giang. Lâm Phong không muốn nội bộ Thiên Hoàn có vết rách, cũng không muốn để Diệp Thiếu Dương phải gánh vác áp lực quá lớn. Để cả Diệp Thiếu Dương và Trình Tinh đều xuất đạo thuận lợi, đây là chuyện mà thân là huấn luyện viên nên giúp đỡ bọn họ. Lâm Phong vỗ vai Diệp Thiếu Dương, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, cậu cứ phát huy thật tốt, tôi tin cậu. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói, yên tâm, tôi sẽ đánh tốt. Tuy rằng cậu hiện tại không sợ bảng S, nhưng mà, tổ huấn luyện viên muốn cho cậu một khởi đầu thuận lợi, thắng nhiều mấy ván lấy thêm dũng khí và tự tin. Cậu sao dám để bọn họ thất vọng, mọi người vào phòng nghỉ, nháy mắt chỉ còn 30 phút là tới giờ lên sân khấu, Trình Tinh căng thẳng đi WC, Diệp Thiếu Dương ngược lại thản nhiên ngồi bên cạnh Chỉ Sóc. Chỉ Sóc quay lại nhìn cậu, thấp giọng hỏi, lần đầu thi đấu chính thức không sốt sắng sao, Diệp Thiếu Dương nói, cũng ổn, không có cảm giác gì, Chỉ Sóc, quả nhiên rất phóng khoáng ha. Một lát sau, hình ảnh hai bình luận viên chính thức xuất hiện trên màn ảnh. Mặc Nhiên. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với giải đấu chuyên nghiệp game Chiến Thần, mùa giải S10, tôi đang có mặt tại sân thi đấu thành phố Băng Hà. Tiểu Vũ, hôm nay là trận đấu giữa Thiên Hoàn và NTG bảng B, cả hai chiến đội đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón các tuyển thủ lên sân khấu. Từ khán đài vang lên tiếng vỗ tay, màn ảnh phát sóng tư liệu của chiến đội NTG. NTG lên sân khấu trước, nhân viên công tác tiếp đó đã đẩy sẵn cửa phòng nghỉ. Ra hiệu Thiên Hoàn chuẩn bị. Phòng livestream ồn ào náo nhiệt. tuyển thủ Omega của Thiên Hoàn có lên sân khấu không? Thi đấu thường quy không đến nỗi lại cử đội 2 đâu ha. Thiên Hoàn lần này mà để đội 2 lên nữa, tôi sẽ đánh nổ đầu tổ huấn luyện viên. Tao chỉ tới xem Thiên Hoàn thua thế nào, chắc là đội chủ lực lên thi đấu, không sảng bậy tới mức này đâu nhỉ. Anh trai nhỏ Omega là trợ thủ mới hả? Ván này có lên thi đấu không? Energy lúc này đã vào phòng cách âm ngồi xuống, đang gỡ rối thiết bị. Thiên Hoàn 5 người đi tới giữa sân khấu, trong đó, có cả vị tuyển thủ Omega Diệp Thiếu Dương đang được nhắc đến. Đội trưởng NTG không nhịn được cười nói, huấn luyện viên đoán không sai, Thiên Hoàn để đội chủ lực lên sân khấu, Omega kia chắc là SP. Tuy rằng Omega đi trợ thủ cũng ít thấy nhưng mọi người cũng không cần hạ thủ lưu tình. Thiên Hoàn hôm nay lên sân khấu có 2 người mới, xem ra có hy vọng thắng rồi. Huấn luyện viên của NTG tự tin nói, nhắm thẳng vào chỉ sóc, đánh nổ rừng là được. Flash vừa cắm xuống đã thấy 5 người của Thiên Hoàn đứng ngay ngắn thành một hàng, chào khán giả, theo thứ tự, Tần Nhất Trúc, Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương, Trình Tinh, Khúc Giang. Nụ cười của huấn luyện viên cứng đờ, chỗ đứng này hình như không đúng lắm, đội trưởng cũng rất nghi ngờ, ảnh tuyên truyền để Omega đứng center không nói, có thể chỉ bởi vì đảm bảo hiệu quả thị giác, nhưng thi đấu chính thức, đâu cần nhường nhịn như thế. Nhưng mà... Thiên Hoàn cũng đâu có định xếp lại trình tự đứng. Bọn họ đi vào phòng cách âm, ngồi theo đúng thứ tự này, mang thiết bị ngoại vi lên kết nối với máy tính trước mặt, bắt đầu gỡ rối thiết bị, đeo lên tai nghe. Khán giả cuối cùng cũng cảm nhận được không đúng. Trên mạng, các đài phát sóng lớn, một đống chấm hỏi chạy trên đạn mạc. Chuyện gì thế, anh trai nhỏ ngồi center, nhầm lẫn hay sai lầm đây? Đệt, cậu ấy ngồi giữa trong phòng cách âm, nhẹ nó đây là mít. Lên sân khấu thi đấu đâu có cần khách sáo, chỗ ngồi là theo trình tự, không thể có chuyện SP ngồi giữa. Cho nên, cậu ấy là mid mới, ở Gaming House chiến đội Bắc Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không có lịch thi đấu, Triệu Tân An nhàn rỗi thưởng trà, xem livestream, coi tới đoạn này thiếu chút phun ngụm trà ra ngoài. Ôi đệt, cái đội hình gì đây, không thể tin nổi. Triệu Tân Bình nhíu mày, Diệp Thiếu Dương là mid. Cho nên, Trình Tinh đổi qua vị trí AD, Khúc Giang đi trợ thủ. Huấn luyện viên Bắc Mục kinh ngạc sắp rớt cằm. Trình Tinh trước đây theo Chỉ Sóc học vị trí JG, đột nhiên chuyển thành AD. Khúc Giang từ mid chuyển thành SP, sau đó bọn họ cho một tuyển thủ Omega chưa từng thấy bao giờ lên vị trí mid. Mọi người, kiểu này ai đoán nổi. Cho nên, ở mùa giải này, Thiên Hoàn 5 người đổi hết 3 người. Huấn luyện viên Bắc Mục suy tư. Hèn gì huấn luyện viên Lâm Chủ Trương ăn mắng cũng không vào bảng S, đổi lại là tôi, đội hình chủ lực 5 người đổi 3 người, cũng không dám đến bảng S, lỡ đâu thua đủ 5 ván bị đào thải xuống bảng A, tâm thái chắc chắn vỡ tan tành. Triệu không cách nào giấu được tâm sự Tân An lập tức gửi tin nhắn vào nhóm. Triệu ký giả, Phi Phi, tuyển thủ Omega mới của Thiên Hoàn là Mít. Triệu ký giả, Khúc Giang DSP, để người mới đi đường giữa. Chu chu, vậy hả, tôi đi hóng cay đã, tôi rất vuông, mới từ phòng livestream ra nè, Diệp Thiếu Dương đúng là mít. Lúc này màn ảnh lớn bắt đầu hiển thị thông tin của từng tuyển thủ. Đúng lúc tới vị ngồi center của Thiên Hoàn, bình luận viên mặc nhiên kích động, vị tuyển thủ này gần đây có nhiều tranh luận không nhỏ, là người mới Omega được Thiên Hoàn ký kết với giá 5 triệu, mọi người đều đoán cậu ấy là SP. Và hôm nay... Thiên Hoàn đem đến một đội hình ngoài dự đoán của mọi người. Cậu ấy ngồi ở giữa. Bình luận viên Tiểu Vũ. Hoan nghênh người chơi đường giữa mới của Thiên Hoàn, Diệp Thiếu Dương, Thiên Hoàn Liệt Dương. Máy thu hình lần lượt chiếu cận mặt từng tuyển thủ một. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy máy trước mặt mình sáng lên, liền mỉm cười vẫy tay với ống kính. Vì thế, từ hiện trường tới màn ảnh livestream, đều đang chiếu dáng vẻ tươi cười, híp mắt chào hỏi mọi người của cậu. Động lòng nha tương đương tiểu ca ca thật đẹp trai, đầu chó của tổ huấn luyện viên Thiên Hoàn được tạm giữ lại, không chừng đây là bí mật lớn. Vũ khí bí mật, đội hình chủ lực làm tôi bối rối, huấn luyện viên đang diễn xiếc, đội hình thay máu. Người mới dựa vào cái gì đoạt mất vị trí của Khúc Giang? Dựa vào cái gì tranh giành với lão tướng? Ha ha, Thiên Hoàn hôm nay vẫn làm tao thất vọng. Netizen khen, mắng, đầy đường. Đạn mạc trắng chi chít che kín màn hình. So với vẻ trấn định, tự nhiên của Diệp Thiếu Dương, Trình Tinh lúc đối diện với camera có chút cứng đờ. Hắn là học trò của Chỉ Sóc, cũng có một lượng người theo dõi nhất định. Mọi người đều biết hắn vốn dĩ học vị trí dây di, đột nhiên đổi qua AD, fan không khỏi nghi hoặc. Cuối cùng, tới lượt Khúc Giang, có không ít người bắt đầu dẫn dắt tiết tấu. Thoái vị nhường cho người mới, tôi đau lòng thay Khúc ca. Khúc Giang thi đấu 3 năm, không có công lao cũng có khổ lao, huấn luyện viên lại để người mới đoạt vị trí của hắn, có lương tâm hay không? Ai bảo người ta mang tiền tiến tổ, 5 triệu đó có chắc là không có gì bên trong không? Ở dưới sân khấu, Tạ Tiểu Thiên thông qua điện thoại, mở livestream, thấy được những anh hùng bàn phím này, không nhịn nổi cơn giận. Một đám mù, Dương ca mà mang tiền tiến tổ, anh ấy là bằng thực lực. Nhàn Bân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tức, Dương ca là người mới, thay thế vị trí của Khúc ca, bị nghi ngờ cũng dễ hiểu. Hắn dừng một chút, nói tiếp, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ vả mặt thôi. Trận đấu bắt đầu, ván đầu, Thiên Hoàn ở bên đội xanh, cấm chọn trước. Bởi vì thi đấu thường quy không có quy định BP toàn cục, tướng đã dùng qua vẫn có thể dùng lại. Huấn luyện viên Lâm đứng phía sau mọi người, cầm sổ ghi chép, nói trong mic. Cấm, lá chắn ánh sáng, trước, đây là một SP theo thiên hướng mở giao tranh, cấm đi bởi vì muốn giảm áp lực cho đường dưới. Tần Nhất Trúc ngồi bên trái ngoài cùng theo chỉ thị ban. NTG quả nhiên tặng ô cấm đầu của họ cho vị tướng thành danh. Huyết y thích khách của Chỉ Sóc, huấn luyện viên Lâm, cấm tiếp, truy vi hủy diệt, ô cấm thứ hai của NTG, vẫn nhắm thẳng vào Chỉ Sóc như trước. Tiềm hành đạo tặc, bình luận viên Mặc Nhiên, hai đội đã xong lượt cấm đầu, cả hai ô cấm của NTG đều dành cho JZ Carry của Thiên Hoàn. Ngược lại Thiên Hoàn lại cấm hai tướng SP, như thế thì Thiên Hoàn sẽ lấy tướng gì đầu tiên? Lâm Phong, lấy, Hắc Long kỵ sĩ, NTG chọn tổ hợp, Sứ giả rừng rậm, và, Thánh Linh công thủ, Lâm Phong nói, số 2, 3 chọn, Nữ thần băng xương, và, Tuyên nữ, NTG nhìn tới đây, chọn, Ảo thuật sư, bình luận viên Tiểu Vũ nói, Mít đã chọn xong, NTG chọn, Ảo thuật sư, nhắm vào, Nữ thần băng xương, là một đối sách hợp lý, bởi vì, Ảo thuật sư, tương đối khắc chế, Nữ thần băng xương, bình luận viên Mặc Nhiên. Bất ngờ nhất là giai đoạn đầu Thiên Hoàn không chọn JZ, cũng có nghĩa là NTG được quyền tiếp tục nhắm vào vị trí đi rừng, bể tướng carry của chỉ đội sắp cạn rồi. Giai đoạn 2, NTG quả nhiên không hề khách sáo, cấm tiếp JZC, lên ô cấm là Quyền Hoàng, vị tướng đủ trang bị sẽ vô cùng cường hãn và Linh Hồ, có thể di chuyển linh hoạt, Thiên Hoàn cấm đường trên, giảm bớt áp lực cho Tần Nhất Trúc. Một ván đấu, NTG cấm được 4 vị tướng JZ. Chỉ Sóc dường như chẳng còn vị tướng JZC nào để chọn. Số 4 và 5 của Thiên Hoàn bắt đầu chọn tướng, tầng 4 khóa. Chiến đấu giả, vị tướng này quá yếu lúc đầu game, phần lớn chỉ có thể làm công cụ hình người. Đến tầng 5, bình luận viên Tiểu Vũ nói, Thiên Hoàn sẽ chọn tướng trợ thủ nào đây? Kết quả, tầng 5 khóa vào, thống trị vực sâu. Lại một chàng dấu hỏi trong phòng livestream, chọn hai pháp sư, đang đùa tao hả? Chuyện gì nữa đấy, Thiên Hoàn mùa này quá khiến người ta thất vọng. Hai vị bình luận viên cũng ngờ nghịch nhìn nhau, thống trị vực sâu, là pháp sư sát thủ, vậy còn, nữ thần băng xương, đó là để làm gì? Khúc Giang rất thuận tay nữ thần băng xương, ván này hẳn là DSP, không phải mid. Tuy rằng nữ thần băng xương DSP hiếm thấy, nhưng theo hướng khống chế thì vẫn có thể. Thiên Hoàn muốn dùng thống trị vực sâu làm hạt nhân cho đội hình mid C. Bài đánh của huấn luyện viên Lâm làm cho NTG cực kỳ bối rối. Bọn nọ dùng ảo thuật sư là để đấu với nữ thần băng xương. Kết quả, nữ thần băng xương DSP mid là thống trị vực sâu. Hai bên soát tướng thật nhanh. Thiên Hoàn cuối cùng đổi thống trị vực sâu tới tầng 3 cho Thiên Hoàn liệt dương. Máy thu hình quay đến gương mặt của Diệp Thiếu Dương, vẫn một bộ dáng nhẹ nhàng, mang theo ý cười. Netizen, mid chủ lực là Omega, ván đầu trực tiếp chọn, thống trị vực sâu, can đảm lắm, cách chương.